Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 30 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại khoa huyện, dị năng, trọng sinh, đô thị. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 122: Mê loạn. Của nhà mình, nếu như hôm nay ta bị cô gái này cưỡng gian, thì ta sẽ bám theo người cả một đời. Trong đầu hiện ra ý niệm như vậy, hai mắt Nhà Hàm phát lạnh, hai chân liên tục đá ra. Nữ nhân xinh đẹp kia hình như không ngờ Nhà Hàm biết tới võ công, chủy thủ trong tay bị đá bay ra ngoài. Trong lúc vội vàng, cô nàng không kịp đỡ chân đang đá tới của Nhà Hàm, mà tay trái lại trực tiếp chộp vào ngực của Nhà Hàm. Chân thứ hai của Nhà Hàm đá thẳng vào mông của nữ tử kia. Lực đạo giảm mất một nửa, vì phải đưa tay bảo vệ ngực, lắc mình thối lui. Cô! Buồn bực nhất chính là chuyện nói không ra lời. Chỉ thôi đối phương nhay răng cười, đưa tay tắt cầm tắt điện ở đằng sau. Nhất thời, nửa gian phòng đều rơi vào trong bóng tối. Thừa dịp ánh sáng thay đổi, nữ tử đột nhiên lao tới. Nhà! Mỹ nữ à, cô đừng phản kháng. Đi tìm chết đi! Mỹ nữ bị hái hoa đạo tặc Hoa Túy Liếc coi trọng, chắc chắn sẽ không tránh được. Trong bóng tối giao thủ vài lần, làm cho Nhà Hàm tức muốn phun máu. Nữ nhân này thật sự quá nhanh nhẹn, ép cha nàng lùi về sau tới chỗ ánh sáng của phòng tắm. Đột nhiên tay của Nhà Hàm cảm thấy đau đớn, chân đã bị đối phương gạt một cái, cả người mất cân đối ngã xuống giường. Nè, buông ra đi! Cô càng giải dụ, tôi càng hưng phấn. Hai tay Nhà Hàm bị bắt chéo ra sau lưng, lại bị đối phương dùng đầu gối tì lên lưng. Cô chỉ còn cách dùng hai chân mà đá ngược. Nghĩ tới chuyện mình sắp bị một cô gái xinh đẹp cưỡng gian, khiến cho cô có cảm giác dở khóc dở cười. Được rồi, đừng từ chối. Chị đây sẽ rất ôn nhu. Trái lại... Khi cúi người nắm vào tai của Nhà Hàm, trong hơi thở của nữ tử này còn truyền tới mùi hương như lan. Cảm giác được ngón tay trên vai mình đã di động, Nhà Hàm cảm thấy toàn thân nổi da gà, trong lòng phát lạnh, tiếp tục giải dụa. Buông ra, cái cô này! Nhớ lại những gì mà nữ tử kia mới nói, Nhà Hàm đột nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt bên cạnh. Sự phản kháng cũng đã ngừng. Bốn mắt đối diện với nhau, trên mặt Nhà Hàm đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Hái hoa đạo tặc Hoa Túy Liếc, Dạ Minh, em, làm sao có thể chứ? Tiếng cười lần này đã không còn là giọng nói êm tai. Dạ Minh cởi dây trói ở chân của Nhà Hàm ra. Thải hoa nữ tặc ngồi xuống ghế salon, thản nhiên cười. Ngu ngốc, rốt cuộc cũng nhận ra em rồi sao? Lúc này mở miệng ra, rõ ràng là thanh âm của Dạ Minh. Không, không có khả năng. Nhà Hàm bị dọa tới mức ở trên giường nhảy dựng. Ngồi chùm hổm trên chăn, trừng lớn hai mắt nói. Làm sao có thể chứ? Dạ Minh, em... Không phải, không, không có khả năng, không có khả năng. Nhất định là ảo giác, không dọa được chị đâu. Em dịch dung, thay đổi tiếng nói. Chỉ cần dáng người hợp là em có thể cải trang thành cha của chị cũng được. Ai, chị làm gì vậy? Ngu ngốc, có gì đẹp đâu. Ngực chị là một túi nhựa đựng nước. Váy mà cởi ra thì chỉ lại nhân tiện chiếm tiện nghi của em thôi, đừng lôi. Khoảng hơn 12 giờ đêm, Hoàng Hạo Vân hơi có chút mất mát, di chuyển trong sòng bạc. Thỉnh thoảng thì thu được, mà thỉnh thoảng lại mất. Số thẻ bạc trong tay càng ngày càng ít đi. Có lẽ là do nguyên nhân không chiếm được, rồi lại nhớ tới tâm tình của mình trước đây. Giờ phút này hắn có cảm giác, mình hình như đã yêu cô gái tên là Trương Nhà Hàm kia. Mặc dù đối phương chưa từng cho hắn cơ hội. Trong đợt cắm trại lần trước, gặp cướp là một cơ hội tốt. Tuy rằng hắn biểu hiện không được tốt lắm, nhưng mà hắn cũng biết đối phương lấy lý do đó để cự tuyệt mình. Trong tim nàng chưa từng có hình bóng của hắn. Mấy năm qua đi, hắn đã từng chạy theo rất nhiều cô gái xinh đẹp của các gia tộc khác. Tình cảm với Nhà Hàm cũng dần dần phai nhạt đi. Nhưng hôm nay đột nhiên thấy cô gái mà mình từng theo đuổi bị người ta ôm ấp, trong lòng hắn đã cảm thấy ghen tuông. Đặc biệt người mà nàng chọn là Gia Minh, một phế vật bị người khác khinh thường. Mặc dù là uống rượu say, nhưng nàng có thể nói ra từ cô dâu nhỏ, cộng thêm sự chênh lệch tuổi tác, thì đúng là rất khó tưởng tượng. Hắn cũng nghĩ tới lời của trưởng bối trong gia tộc. Đám hỏi kỳ trên cơ bản đã thất bại, nhưng mà hắn cũng đã là người lớn 23, 24 tuổi rồi. Nếu như động chân động tay thì không những làm mất phong độ, mà còn khiến cho nhà hàm càng thêm khinh thường. Sau một phen suy nghĩ cân nhắc, hắn lại kiếm chút rượu để uống, chuẩn bị tới sòng bạc nướng toàn bộ số tiền của mình. Sòng bạc tuy rằng mở ở phía dưới khách sạn, nhưng mà nghe nói là do Hắc Đào xây dựng nên, có quan hệ với lãnh đạo thượng tầng cùng cục công an của thành phố Tấn Trữ. Khách sạn quốc tế Toàn Thạch vừa là một trong những khách sạn đỉnh cao của thành phố, cho nên các loại tin đồn thường không có. Khi đi dạo được hai vòng, thẻ đánh bạc trong tay cũng thu gần hết. Nghe thấy tiếng hô của một bàn gần đó, hắn châm chọc cười. Lúc này ở bàn bên kia, có một người đàn ông với hai mắt đỏ ngầu. Người này hắn cũng quen, coi như là thân thích. Tên là Hứa Sương Hồng. Tên này mặc dù không tệ, thế nhưng lại là người hèn mọn. Lúc vợ lão ta giá, để lại cho lão một đứa con tên là Hứa Nghị Đình, nhưng cũng không làm cho lão tốt lên. Lão chuyên cờ bạc, có người còn nói là hút thuốc phiện. Phụ nữ trong gia tộc nhìn thấy lão như thấy răng rết, thường bất chính thì hạ tắc loạn. Cô em gái họ Hứa Nghị Định này tuy rằng thành thật, nhưng mà có người cũng nói cô này đã bị lây nghiện từ cha. Xem ra lúc này cô đang gặp may, mặt mày hưng phấn, hai mắt đỏ tươi híp lại. Mình có tơi bời, nhưng cũng không tới mức như thế này. Đi tới một chiếu bạc bên cạnh, hắn đặt nốt 200 đồng vào trong cửa tiểu. Khi chưa rời tay, đột nhiên có một người duỗi ra, chặn thẻ bạc của hắn, rồi lại nói. Đặt cửa này không ăn được đâu. Đây là một giọng nói rất dễ nghe. Hắn nghiêng đầu, thấy một nữ tử chừng hơn 20, tóc đen, khuôn mặt dịu dàng, hai ngón tay đang mần mê cái thẻ bạc. Hôn một cái, sau đó khả ái trừng mắt nhìn. Này, xem ra, đây là số thẻ cuối của ngươi rồi. Thu trận này chắc là không có tiền đi xe. Để tránh chuyện một thanh niên lại rơi vào vòng cho vay nặng lãi. Tin tôi đi, đặt vào hướng 12 giờ. Tự đặt số thẻ bạc vào chữ 12. Thiếu nữ thản nhiên cười, vỗ vỗ vai của Hoàng Hạo Vân. Nghe lời chị thì sẽ thắng, tạm biệt. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hạo Vân không biết nên nói cái gì. Đợi khi nàng vẫy tay, hắn mới đưa tay tóm lấy ống tay áo nàng, nhưng lại bị nàng dùng tuy sách đập cho một cái. Thiếu nữ lạnh lùng nhíu nhíu mày. Cậu muốn làm gì? À xin lỗi, tôi không có. Tôi chỉ là muốn cảm ơn cô. Tôi là Hoàng Hạo Vân. Còn cô? Thiếu nữ nhìn hắn, sau đó lắc đầu cười. Tôi chưa cần phải biết. Cậu chưa cần phải biết. Tôi chỉ xuất phát từ tấm lòng thương hại nên mới giúp thôi. Sau này không gặp lại nhau đâu. Tạm biệt. Quay người lại, thiếu nữ chắp tay sau lưng rời đi. Đột nhiên có một thiếu nữ từ trong đám người chui ra, hưng phấn giữ lấy tay cô, dường như kéo tay cô tới chiếu bạc. Thiếu nữ đó chính là Nhà Hàm. Làm sao vậy? Nữ nhân này là Trương Nhà Hàm cố ý kêu tới ư? Trong đầu hơi có chút hỗn loạn, thì phía sau truyền đến thanh âm chia bài. 3, 4, 5, 12, đại. Sau đó, một đống thẻ đánh bạc được đổ xuống bên cạnh chỗ của Hoàng Hạo Vân. Cầm thẻ đánh bạc đi tới đi lui. Sau khi đi được hai vòng, Hoàng Hạo Vân cuối cùng cũng nhìn thấy hai cô gái lúc nãy. Thiếu nữ kia chỉ đi bên cạnh Nhà Hàm cầm thẻ bạc, còn Nhà Hàm thì trông như một tiểu cô nương. Lần đầu tiên thấy một vật mới, chăm chú nhìn biên hóa trên chiếu bạc. Khi thắng được tiền thì cô hưng phấn kêu to, thỉnh thoảng còn kích động liều mạng kéo kéo thiếu nữ kia. Nếu như so sánh thì tuổi của Nhà Hàm lớn hơn một chút, nhưng mà thiếu nữ kia lại biểu hiện như một người giám hộ hoặc là chị gái của cô vậy. Thỉnh thoảng còn bị chọc, khiến cho thiếu nữ phải bất đắc dĩ cười rộ lên. Mặc trang phục sạch sẽ mới tinh, động tác thản nhiên, nụ cười tự tin, thiếu nữ này dường như trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Cô dường như trời sinh đã có năng lực khiến cho người ta phải chú ý. Có lẽ là mỗi động tác của cô đều có thiên sứ bao quanh. Dường như nhận ra Hoàng Hạo Vân, thiếu nữ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, sau đó nói gì với Nhà Hàm. Nhà Hàm nhìn hắn, cười giải thích đôi câu. Ánh mắt của thiếu nữ kia chợt biến hóa, dường như biết thân phận của hắn. Theo đà khái chừng 20 phút, Hoàng Hạo Vân mới thấy được cái gì gọi là độ thuật. Trong 20 phút này, thiếu nữ kia đã không trượt một lần. Nhưng mà xem ra cô cũng không phải là người thích bài bạc. Lần nào cũng là do nhà Hàm kéo tới kéo lui, cô mới chịu đặt cược. Chỉ trong vòng 20 phút, số thẻ bạc trong tay của thiếu nữ này đã lên tới 20 vạn. Sau đó có một người đàn ông, trông như người phụ trách, bước ra cản hai người. Chương 123, đập phá. À, chị hỏi em nè, tại sao em lại cố ý tiếp cận tên Hoàng Hạo Vân? Trong một quán bar bên cạnh sòng bạc, tiếp nhận 30 vạn tiền mặt do quản lý sòng bạc kính dân. Hai cô gái cự tuyệt những nam nhân muốn làm quen, đồng thời thấp giọng nói chuyện với nhau. Không cho hắn mở rộng tầm nhìn, thì sáng mai, Gia Minh, bạn học của chúng ta sẽ gặp phiền toái rồi. Tôi bảo cậu cút ngay. Cậu có phải là ở Sao Hỏa hay không? Không hiểu tiếng người hay sao? Thanh âm dễ nghe lập tức được microphone khuếch đại. Thiếu nữ nóng này nhưng mê người đứng dậy, đi tới gần một nam nhân sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Người kia lúng túng nói. Xin lỗi. Sau đó thì chuồn đi. Dịu dàng ngồi xuống, giơ cái chân nhỏ lên, trang điểm rồi xóa son môi. Em thấy đó, cự tuyệt người khác phải như vậy mới hiệu quả. Hơn nữa trong lòng còn rất thoải mái. Em chẳng phải nói là muốn phát tiết hay sao? Kế tiếp, tới lượt em thử xem. Đứng bên này, kéo dây chuyền ngọc trước ngực của thiếu nữ, Nhà Hàm ôm buồn cười tới mức không thở được. Em... thôi đi, giả bộ cho giống một chút thì còn được. Chị muốn chết sao? Đau bụng quá. Chị đau thì không cần thiết phải cầm túi nhựa trước ngực em. Nếu nó bị vỡ thì sao chứ? À, chị đang muốn cho nó bị vỡ một cái, sau đó nhìn xem ánh mắt khao khát của nam nhân sẽ biến thành cái gì. Uống rượu, cười đùa, khiêu vũ, hát trên sân khấu, đánh đuổi nhau. Mấy tên nam nhân buồn chán thỉnh thoảng còn chơi đùa bên cạnh sòng bạc một chút. Bởi vì tiền đã nhận của người ta, cho nên không thắng nổi trận nào. Nhà Hàm tùy ý chơi, trong một khoảng thời gian ngắn thu cũng tương đối nhiều. Khoảng hơn một giờ hai người rời. Thiếu nữ nhẹ nhàng rồi cười nói. Nếu như cảm thấy nghiện, chúng ta lại tiếp tục ra một chiếu bạc, làm cho bọn họ phá sản cũng không sao. Nhà Hàm mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng, chẳng phải em đã nhận tiền của bọn họ rồi ư? Nếu như làm như vậy, sẽ mang tới phiền phức gì? Một chút chuyện còn này chưa tính là phiền phức. Hưởng chị vì bối cảnh của Trương gia nhà chị, sòng bạc không dám đụng tới chúng ta. Em chỉ sợ chị thua bạc mà buồn chán thôi. Đâu có, chị cũng thắng mà. Thắng ít thua nhiều, sẽ không phiền muộn chứ. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Nhà Hàm cười nói. Có thắng tất có thua, đánh bạc chẳng phải là cảm giác kích thích hay sao? Lẽ nào em không cho là như vậy? Có thể hiểu, nhưng rất khó tưởng tượng ra. Thiếu nữ thản nhiên cười nói. Em thích cái gì đều phải nắm chắc trong tay. Sự thất bại không có trong từ điển của em đâu. Nhà, chị làm gì vậy? Xé khuôn mặt của em làm gì? Xin em đừng có cười như vậy được không? Em cười như vậy vài lần, chị sẽ không tự chủ được mà coi em như con gái mất. Còn nữa, khi không có ai thì đừng dùng thanh âm vậy. Em sẽ phá hỏng hình tượng của gia mình trong lòng chị mất. Đối nhân sĩ, chuyên nghiệp. Dùng thanh âm thiếu nữ, nói phân nửa, gia mình phất tay cười rộ. Lần này là giọng nói vốn có của mình, nhưng phối hợp với bộ dáng này đã khiến cho hai người đều cảm giác sự quá dị. Được rồi, khi không có ai thì dùng thanh âm của em đi. Sợ chị rồi. Nhà Hàm tức giận trợn mắt nhìn. Dạ mình à, em thật sự có thể nắm giữ mọi việc trong tay ư? Thí dụ như nói khi em đối mặt với tình cảnh nguy hiểm. Chỉ ít khi ở đó tính mạng được nắm chắc trong tay, sẽ có cảm giác chân thực hơn rất nhiều. Nghe hắn nói ra những lời này, Nhà Hàm hơi sững sờ một chút, sau đó ôm lấy cổ của Gia Minh, hai thiếu nữ rút vào với nhau. Gia Minh à, thật ra em vẫn còn là trẻ con đó. Xin lỗi nha, hôm nay chị rất bốc đồng. Cảm ơn em đã theo chị gây sự. Chị đã hồ đồ lâu quá rồi. Trước đây chỉ có mẹ chị là chịu những hành động hồ đồ của chị thôi. Trong lúc nói chuyện, thanh âm của Nhà Hàm bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Gia Minh thở dài, vỗ vỗ vai của nhà hàm, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phía. Nghĩ thầm chỉ muốn thương cảm thì tìm nơi khác cũng được mà. Qua một lát sau, cô mới buồn dạ mình ra rồi xoa xoa nước mắt. À, xin lỗi nha. Không có chuyện gì, đã là chị em thì coi như không. Nhìn nhà mình cải trang thành con gái là nghe hắn nói như vậy, nhà hàm thổi phù một tiếng bật cười, sau đó xoay người đi vào toilet. Đi tới cửa thì xoay đầu. Nè, em làm gì vậy? Thì em cũng muốn đi toilet. Thế nhưng... Ngón tay của cô khu lên trong không trung hai cái. Nhà hàm cười ra tiếng. Nè, không được nhìn lén đó. Thèm vào. Trong toilet, ánh sáng sáng tỏ. Dường như chỉ các phòng cuối là các người dùng. Nhà hàm đóng kín cửa nhỏ, ngồi xuống trên bồn cầu. Khi tiếng tí tách vang lên, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhà mình cùng ở phòng bên, những thanh âm này hắn đều nghe thấy hết. Khi tiếng nước của phòng bên cạnh vang lên, mặt nhà hàm càng ngày càng đỏ. Thầm nghĩ, làm con gái thật có hại. Cho dù trong tình huống nào, thì vẫn là mình phải xấu hổ trước. Mang theo tâm lý tò mò, nàng gõ mức gỗ, rồi nhẹ giọng nói. Nè, em đang ngồi hay là đứng đó? Đương nhiên là ngồi. Ai, thật biến thái mà. Đang ở phòng bên cạnh, nhà mình có chút biểu môi. Ta nghe được thanh âm quẹt lửa ở phòng cuối cùng truyền ra. Sau đó là tiếng xả nước, mở cửa đi ra. Trở lại nơi rửa tay, thấy cánh cửa của phòng cuối được lén lút mở ra. Nhà mình quét qua ánh mắt, phát hiện người bên trong là Hứa Nghị Đình. Hứa Nghị Đình nhận thấy không có ai là người quen, cho nên mới mở cửa đi ra. Thân thể cô hơi có chút run run, lại khịt mũi, thoạt nhìn như bệnh nhân bị cảm cúm. Tình cảnh hiện giờ của Hứa Nghị Đình đã chuyển biến xấu hơn rất nhiều so với khi nàng mượn tiền của gia mình 4 năm giờ trước. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Đi tới trước chỗ rửa mặt, Hứa Nghị Đình bỏ chiếc kính xuống, liều mạng vả nước lên trên mặt. Thân thể càng lúc càng run. Đúng vào lúc này thì nhà hàm từ bên trong đi ra. Ai, Hứa Nghị Đình à? Em cùng ở chỗ này sao? Sắc mặt em kém quá đi, làm sao vậy chứ? Là bị cảm ư? À, quá nặng rồi, sao không tới gặp bác sĩ đi? Cô, nhà hàm, à, không có chuyện gì, em không sao. Đột nhiên thấy có người quen tới, Hứa Nghị Đình khẩn trương, cầm lấy kính mắt. Nhưng mà trên mặt toàn là nước, cho nên tầm nhìn đã bị nhòe. Trong lúc hoảng loạn định móc trong túi ra một cái khăn mặt, thì một bọc nhỏ màu trắng bạc đã rơi xuống đất. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, nhà mình đã cầm nó mang lên. Đây là một hộp giấy bạc. Lúc mở ra, bên trong là chất bột màu trắng. Dựa theo sự hiểu biết của gia mình, Hắc Đạo hiện giờ chia bột thành những gói nhỏ, bán ra với giá 200 đồng. Ở đây chỉ còn lại chưa tới 1/4, hiện là Hứa Nghị Đình đã đưa cho cô dùng. Chị à, đó là của em, có thể nào trả lại cho em không? Tình huống đã trở nên có chút quỷ dị. Hít mũi một cái, thành âm của Hứa Nghị Đình bởi chột dạ mà trở nên cực kỳ nao núng. Nhà hàm mặc dù thấy nhà mình vẫn đang biểu hiện sự ấu trĩ, nhưng mà kiến thức của cô cũng rất rộng. Cô đã khái hiểu đó là vật gì. Trong miệng cũng hỏi. Nè, thứ này là gì? Cô mong muốn một người từng trải như gia mình sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục. Nhìn sắc mặt xấu hổ của Hứa Nghị Đình, gia mình cười, đem gói bột đút trở lại trong túi cô, rồi ôn nhu nói. Vì sao không hút? Em đã nhìn bao lâu rồi? Câu nói này đã xác nhận cách nghĩ của nhà hàm là chính xác. Hứa Nghị Đình ngẩn người, qua trong chốc lát, nước mắt từ trên gương mặt nàng tuôn xuống. Em muốn bỏ, thế nhưng thật khó chịu. Em không muốn như thế này. Nhà hàm cùng gia mình liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng ôm Hứa Nghị Đình, thấp giọng an ủi cô. Trong tiếng khóc nức nở, gia mình cùng nhà hàm cũng biết Hứa Nghị Đình quả nhiên là bị cha liên lụy, bởi vì một lần hiếu kỳ mà bị lây nghiện. Tuy rằng nhà mình đối với chuyện của người khác luôn làm ngơ, nhưng ít ra lòng trắc ẩn của hắn cũng bị nhà hàm dẫn động. Qua một thời gian, ở bên ngoài truyền tới thanh âm hỗn loạn. Bắt hắn đi, đừng để cho lão già này chạy thoát. Ngăn hắn, đừng cho hắn chạy. Ta không có, các người xấu lắm. Giọng phản bác của người kia có chút khàn khàn, ánh mắt của gia mình ngưng lại. Người nói này hiển nhiên chính là cha của Hứa Nghị Đình, Hứa Xương Hồng. Cũng lúc này Hứa Nghị Định khẽ chấn động, gọi một tiếng. Là cha em. Sau đó thì chạy ra ngoài. Nhà mình và nhà Hàm đã đuổi theo sau. Đi ra cửa toilet, chỉ thấy bên kia sòng bạc đã loạn thành một đống. Hứa Xương Hồng liều mạng lật ngược chiếu bạc. Tinh thần đang ở trong trạng thái cực độ hưng phấn. Nhưng mắt thấy bảo vệ sòng bạc từ các nơi vây tới. Chỗ có thể bỏ chạy càng lúc càng ít. Ở bên kia thì người trong sòng bạc đứng nhìn thành một đám. Không có nửa điểm hảo cảm đối với cha của Hứa Nghị Định, nhà Hàm cũng không dự định nhúng tay. Nhưng nhìn tình huống bên kia thì nhà Hàm nói. Gia Minh à, chúng ta có biện pháp nào giúp cô ấy không chứ? Đưa đến trung tâm cai nghiện đi. Không, không được. Nhà Hàm vội vàng mở miệng phản bác. Chuyện này thì chị biết, nếu như đưa vào trong đó sẽ bị bắt nạt và ngược đãi. Hứa Nghị Định còn nhỏ như vậy, thì cuộc sống sau này coi như đã xong rồi. Thế nhưng nếu như chị nhà Hàm muốn lấy danh nghĩa của mình nhúng tay vào, thì sẽ rất phiền phức. Em đương nhiên biết một chút biện pháp, nhưng thương cảm người ta sẽ phải suy nghĩ cho kỹ. Kẻ nghiện thuốc phiện nói rằng không thể tin được. Bất cứ người nghiện nào cũng nói tình cảnh của mình rất đáng thương. Nhà Hàm à, chị thật sự muốn giúp cô ta ư? Cô ấy dù sao cũng là học sinh của chị mà. Nhà Hàm có chút chần chừ. Hơn nữa cô ấy không phải là một thành viên trong câu lạc bộ của em sao? Khi chị ngồi trong phòng hoạt động của câu lạc bộ đan áo, thì cô gái này thường hay ngồi một bên đọc sách. Tuy rằng chúng ta không nói chuyện nhiều, nhưng mà một người con gái nhỏ tuổi như cô ta, thì có bao nhiêu lỗi lầm cơ chứ? Trong khi hai người nói chuyện, Hứa Xương Hồng đã bị người ta dùng dùi cui đánh ngã xuống đất. Sau đó lại là một trận đấm quyền cước đá. Cũng may Hứa Nghị Định từ trong đám người lao tới, nhào lên trên người của cha mình. Đám người này liền ngừng tay, không đánh quá mạnh. Sau đó thì tên quản lý sòng bạc ra lệnh cho bảo vệ kéo người này ra ngoài. Sau đó liền thu dọn hiện trường. Cùng lúc này Hứa Nghị Định đã khóc hồ lên. Cha, cha à, người làm sao vậy chứ, cha? Hứa Xương Hồng cho tới bây giờ đều là người không có ý chí, khiến cho vợ phải bỏ đi, làm cho con gái nghiện ngập. Thế nhưng mà cho dù như thế nào, Hứa Nghị Định và cha cô vẫn nương tựa vào nhau từ nhỏ mà sống. Bây giờ tiếng khóc có vẻ là vô cùng thê lương. Nhà Hàm và Gia Minh chen vào trong đám người. Mấy tên bảo vệ nghi ngờ kiểm tra Hứa Xương Hồng. Sau đó ghé tai vào quản lý nói điều gì. Tên quản lý kia nhất thời biến sắc. Gia Minh nhậm theo miệng của hắn. Sau đó kéo vai nhà Hàm nói. Hứa Xương Hồng đã chết rồi. Sao? Chết người là đại sự. Nhìn Hứa Xương Hồng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tin này lập tức khiến cho người khác rối loạn. Quản lý cũng không dám giấu giếm, lập tức gọi người báo cảnh sát, gọi điện thoại cấp cứu, đồng thời nói đây là một người định bỏ trốn, lại là một con nghiện vừa rồi hút thuốc phiện dẫn tới sốc thuốc mà chết. Mặt khác, hắn lập tức cho mấy tên bảo vệ đánh người lúc nãy rời đi. Nhưng mà Hứa Nghị Định đã nhào tới. Không cho phép đi, hung thủ giết người không được đi. Cô chỉ là một thiếu nữ 15-16, lúc này có thể làm được chuyện gì? Khi tiến lên thì đã bị bảo vệ ngăn, sau đó đẩy cô ra, khiến cho cô bị ngã xuống đất. Trong đám người kia, tuy rằng có họ hàng của hoàng gia, nhưng mà đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi, không ai buông tiến lên giúp đỡ người hút thuốc phiện. Làm như vậy thật là mất mặt. Hứa Nghị Định dạy dỗ khoảng nửa khắc, một gã bảo vệ nói vào tai của quản lý câu gì. Sau đó mấy người lập tức lục soát được gói thuốc trong túi của Hứa Nghị Định, cầm cho mọi người cùng xem. Trên thực tế, Hứa Xương Hồng là bị đánh mới chết, đương nhiên không bị sốc thuốc chết. Chỉ là hiện tại đang ở trong sòng bạc cũng có nhiều người chứng kiến. Với lại họ đánh Hứa Xương Hồng cũng không nặng, bây giờ tuyên truyền chuyện sốc thuốc là hợp lý nhất. Cha con họ đều hít thuốc phiện, hãy giam cô ta, đợi cảnh sát tới thẩm vấn đi. Nghe câu nói của hắn, có hai bảo vệ xông lên tóm lấy Hứa Nghị Định. Mấy tên bảo vệ đánh người cũng đã chuồn ra đằng sau. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, có một bình rượu bay vọt qua, đập trúng một cây trán của tên bảo vệ đang giữ Hứa Nghị Định. Lập tức máu tươi rơi tung tóe. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhân viên an ninh kia lảo đảo vài bước, ngã xuống đất. Các người, buông cô ấy ra đi. Trong đám người, nhà Hàm thấy Hứa Nghị Định thê thảm, mới chuyển cho Gia Minh một bình rượu để can thiệp. Hiện giờ bảo vệ đã lập tức vây quanh hai người. Viên quản lý nói, hai vị tiểu thư, các người muốn làm gì? Gia Minh cười nhạt rồi ôn nhu đáp, đập phá thôi. Kỳ thực, dựa theo tính cách của Gia Minh, với tình huống trước mặt, hắn sẽ không ra tay. Bởi vì ý nghĩa xuất thủ cũng không lớn. Nhưng mà dù sao hắn cũng dự định giúp cho nhà hàm phải giải sầu. Nếu như cô có hứng thú, vậy thì hắn cũng gây loạn một chút là được. Chuyện này cũng giống như kiếp trước. Hắn ở những quốc gia chiến loạn, có những tên đồng bọn biên thái chạy ra giết người. Hắn chỉ đứng một bên nhìn xem, thuận tiện xử lý đám cảnh sát đang tới. Mặc dù không thích, nhưng cũng không ghét. Trong điều kiện không có nguy hiểm gì quá lớn, cho dù giết người cũng có sao đâu. Hưởng chỉ có thể làm cho đồng bọn hài lòng, đó là một lý do rất lớn. Hắn tâm tình hời hợt, nhưng mà trong mắt người khác thì là một cơn ác mộng, không có giải thích. Thiếu nữ xinh đẹp cầm bình rượu đi tới. Người bảo vệ đầu tiên buông tiếng lên ngăn, nhất thời bị bình rượu đập cho đầu nở hoa. Cùng lúc này thiếu nữ kia một bàn chân đẹp của thiếu nữ đá ra, khiến cho tên bảo vệ cao lớn, cao hơn nàng một cái đầu bị bay ra ngoài. Cô ta gây rối, bắt cô ta lại ngay. Theo lệnh của viên quản lý, hơn 10 tên bảo vệ cầm dùi cui đi tới. Sau đó là một trận quần ẩu vô cùng thảm liệt. Chương 124, Nữ thần. Sông lên như nước thủy triều. Những bảo vệ ở nơi đây đa phần là xuất thân từ hắc đạo, sau đó làm bảo vệ cho các sòng bạc. Những tiếng kêu la thảm thiết cứ vang lên không ngớt. Đối mặt với những tên bảo vệ cao to và vợ này, thiếu nữ thấp hơn một cái đầu kia cực kỳ ung dung, tránh né đơn giản, ra quyền, vùng chân. Hầu như mỗi động tác của nàng đều đem theo hiệu quả rất lớn, bởi vì mỗi công kích của cô đều trúng vào những bộ vị hiểm yếu. Bắp chân, hạ thân, tiểu phúc, cánh tay, các đốt ngón tay, yết hầu. Mỗi một lần quay người là một điệu múa tuyệt vời. Ở trong mắt người xem, thiếu nữ này đúng là đã đem tuyệt kỹ phòng lan của con gái phát huy tới mức cực hạn. Thậm chí khi có một gã bảo vệ xông lại, cô còn ung dung lấy ra thuốc xịt phòng trong túi sách. Sau đó, nam tử kia liền bụng mặt mà hét lên thảm thiết. Nhưng mà trong đám con trai đứng nơi đây, tiếng thét kia khiến cho bọn họ đồng cảm. Bởi vì chỉ có nam nhân mới hiểu được, sau khi bị thiếu nữ ôn nhu này hít cho một cái lên gối thì mới có cảm giác là cái gì gọi là thống khổ. Hứa Nghị Đình lúc này đã bị bắt, bây giờ cũng đang được nhà hàm kéo sang một bên. Nhìn xác người cha đã chết trên mặt đất, rồi lại nhìn cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn, cô vẫn khóc như mưa. Mà sau lưng cô, sắc mặt nhà hàm có chút khó coi, còn có chút buồn cười, mà thật sự là cười không được. Không bao lâu sau, có một nửa bảo vệ đã ngã xuống. Người bị thương nhẹ nhất cũng là gãy xương. Những người còn lại không ai dám tiến lên. Trong tiếng kêu thảm thiết, thiếu nữ kia không có một chút thương tổn, nhìn đám bảo vệ đang sợ hãi. Cô chậm rãi đi tới chỗ tên quản lý, thuận lợi lấy ra hộp trang điểm trong túi sách, mở gương ra trang điểm lại. Động tác ưu nhã gần như là hoàn mỹ. Cô rốt cuộc là ai? Có biết nơi này là địa bàn của Long Hưng Bang hay không? Cô! Mắt thấy thiếu nữ dịu dàng đi tới, quản lý kia bị dọa tới liên tiếp lùi về đằng sau. Hiện giờ, những người lớn của Hoàng gia và Trường gia đã chạy tới. Mắt thấy một cảnh tượng hỗn loạn, lại thấy Hứa Xương Hồng đã chết. Chưa ai dám đi tới. Mẹ hai của nhà hàm nhìn thấy nhà hàm thì ở bên kia kêu. Nhà hàm à, còn ở đó làm gì? Nguy hiểm lắm đó, mau tới đây đi. Dạ, không có chuyện gì đâu. Nhà hàm kêu Hứa Nghị Đình lắc đầu. Lúc này một trung niên nam nhân thần tình nghiêm túc ở bên cạnh mẹ hai cũng đi tới. Đó chính là Trương Kính An, cha của Trương nhà hàm. Viên quản lý lúc này bị dọa tới mức phải chạy vào phòng quản lý, sau đó lại chạy ra, trong tay cầm một khẩu súng ngắn. Không được tới đây. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thiếu nữ đi tới vẫn thản nhiên chậm rãi bước tới, trên mặt còn nở ra một nụ cười mê người. Đám người ở đằng sau đã bắt đầu chen lấn, bởi vì hướng của súng ở trước mặt họ, sợ bị lạc đạn lấy đi mất tính mạng. Mắt thấy họng súng kia nhằm thẳng vào Gia Minh, tâm tình của nhà hàm trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Thấy con gái mình ở trong vòng nguy hiểm, Trương Kính An chậm rãi đi tới. Vị tiên sinh kia, xin hãy bình tĩnh đi. Cầm súng đả thương người là tội rất lớn. Ta mặc kệ, đứng lại cho ta, không được nhúc nhích. Ta nói không được nhúc nhích. Người muốn chết, đúng chưa? Trường Kính Nàng nỗ lực trấn an tâm tình của đối phương. Nhưng mà ở cách đó không xa, thiếu nữ kia vẫn không coi sự cảnh cáo của đối phương ra gì. Thả hộp trang điểm vào trong túi sách, Ứng Dụng tiến tới gần chỗ tên quản lý. Giọng nói dễ nghe của nàng vang lên. Tiểu hài tử à, không nên chơi thứ này, bỏ xuống đi. Thương tổn mình sẽ không tốt, buồn súng chị sẽ tha cho. Rõ ràng là cô bị súng chỉ vào, nhưng tình huống trước mắt phản phất như là cô đang uy hiếp người cầm súng vậy. Mắt thấy theo thiếu nữ càng ngày càng gần, quản lý sòng bạc chỉ cảm thấy áp lực bao phủ lên toàn bộ người hắn. Thấy thiếu nữ đang mỉm cười thì hắn khàn cả giọng nói. Không được tới đây, ta nói không được tới đây nhá. Bằng ánh lửa đột nhiên xuất hiện, súng ống bay lên. Một cái đèn trên trần nhà đã bị vỡ nát, thân hình của thiếu nữ ngã về đằng sau. Không! Ở trong tầm mắt của nhà hàm, khi tiếng súng vang lên, thân hình của Gia Minh đã ngã về đằng sau. Trong nháy mắt đó, cảm giác đau tới mức vỡ tim đột nhiên phủ xuống. Cô vô ý thức gọi tên, chạy sang bên kia. Nhưng mà mới lao ra được hai bước, đã bị cha cô kéo lại. Mà đằng sau, bởi vì tiếng súng này, đám người điên cuồng chen nhau đi ra cửa, cảnh tượng trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. Khẩu súng ngắn bị bay lên đập vào vách tường đằng sau, sau đó rơi vào trong tay của thiếu nữ. Tiếng súng lần thứ hai vang lên, một cánh cửa khác trực tiếp bay ra ngoài. Quản lý kia sợ hãi ngồi dưới đất, sau đó họng súng đã chỉ vào gáy của hắn ta. Tôi ghét nhất là có người cầm súng chỉ vào người tôi. Còn anh? Trong nháy mắt, khi tên quản lý muốn nổ súng, Gia Minh đã tung ra một cước, thân hình cũng ngã về đằng sau, tránh thoát được một lần. Nhìn ở trong mắt nhà hàm, đương nhiên là cảnh Gia Minh ngã xuống rồi. Dạy dỗ vài cái khi bị cha mình giữ lấy, nhà hàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, đưa tay sờ sờ, trên gương mặt dĩ nhiên toàn là nước mắt. Về phần Hướng Nghị Đình thì đã chạy ra xa vài mét, đứng bên cạnh cha mình, vừa khóc vừa nhìn chị kia một tay cầm súng. Xin cô đừng giết tôi. Bị súng chỉ vào trán, viên quản lý kia đã sợ tới mức không thể nào khống chế được. Tiểu tiện của riêng mình, mà tè luôn tại chỗ. Thiếu nữ cười cười, ngồi chồm hổm xuống. Người nam nhân kia, không phải là hít thuốc phiện mà chết. Các người phải có trách nhiệm. Dạ có trách nhiệm. Hôm nay hắn rất may, ta đã xem qua cho nên. Hắn có phải là bỏ trốn hay không? Không. Văn cầu người đừng giết tôi. Thừa nhận sai lầm mới là trẻ ngoan. Cho nên mấy bà về vừa đánh người lúc trước. Người cũng phải muốn vào ra đây. Ai có trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm. Cô bé kia đương nhiên không hít thuốc phiện. Bởi vì tôi biết, không riêng gì sòng bạc, mà cả nơi này đã trở thành một ổ buôn thuốc phiện. Có phải là hoạt động của Long Hưng Bang các người không? Không sai. Cô ta không hút thuốc phiện. Không hít thuốc phiện là chúng tôi nhìn nhầm thôi. Thiếu nữ hài lòng gật đầu rồi cười nói. Người xem, người biết nên làm như thế nào mà. Chị đây rất là mừng. Nói xong hai tay cô giao thoa thật nhanh. Chị nghe ca ca vài tiếng không tới mấy giây. Khẩu súng ngắn đã bị phân giải thành hơn 10 linh kiện. Đình đình đàng đàng rồi rơi xuống mặt đất. Thiếu nữ đứng lên dường như liền tuyên cáo chuyện này đã xong xuôi. Cho dù là quản lý, bảo vệ hay người xem, trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tưởng được. Thiếu nữ trước mắt Ứng Dụng đánh bại hơn 20 bảo vệ. Sau đó tranh thoát được viên đạn, bà vẫn chỉ coi là một chuyện nhỏ thôi. Phía đằng sau nhà hàm, Trường Kính Nàng hỏi. Nhà hàm, cô gái kia là bạn con sao? Dạ vâng, cô ấy là bạn tốt, quan trọng nhất. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cô chạy tới ôm chặt lấy Gia Minh. Nếu như Gia Minh mặc trang phục con trai, thì cô không thể nào ôm hắn, nhưng mà bây giờ thì là khác. Cô không kiêng nể gì, mượn cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Người khác chỉ biết là tình cảm của hai người chắc phải là sâu đậm giống như hai chị em. Nhưng mà đối với cô, cảm giác này thực sự rất vui. Sự tình tạm thời được giải quyết, tất cả mọi người của Trường gia cùng Hoàng gia đều đã đi tới. Sau khi hỏi rõ sự tình, lại thương lượng cùng với khách sạn, sòng bạc về cách giải quyết, đồng thời nói lời cảm ơn đối với Gia Minh. Gia Minh thì tỏ ra lạnh đạm không ai biết. không cho mặt mũi của ai hết. Với sự giới thiệu của nhà hàng, người ta chỉ biết đây là một người bạn của cô thôi. Trong đám người, Hoàng Hạo Vân đứng xa xa nhìn. Trên thực tế, hầu như tất cả những người trẻ tuổi đều chuyển sự chú ý lên người thiếu nữ này. Tôi còn trẻ như vậy, mỹ lệ cường đại, toàn thân cô hình như tỏa ra một tầng ánh sáng. Những người con trai khác hoặc là nghĩ cách theo đuổi, hoặc là lén lút nghị luận, hoặc lấy hết dũng khí tiến lên, đều bị cô coi như là không. Trước khi cảnh sát tới, thiếu nữ kia đã cùng với nhà hàng rời đi. Mặc dù có người nỗ lực ngăn cản là đợi cảnh sát tới lấy lời khai, nhưng mà cô cũng không để ý tới. Ngay cả súng cũng có thể trở thành món đồ chơi của cô, còn có cái gì có thể lưu cô lại chứ? Né qua mấy người ở đằng sau, hai người thiếu nữ đi tới tầng 3. Mỗi một khắc, và mình đưa tay để nhà hàng ép vào bức tường bên cạnh, rồi nhẹ giọng nói. Đến xem nào. Từ chỗ đợi hành lang nhô ra một cái đầu, một thiếu nữ đứng trước cửa gian phòng, giống như đã bị mất linh hồn, tìm kiếm chìa khóa trên người. Lúc nãy vẫn còn hỗn loạn, mọi người chỉ chú ý xem cách giải quyết hậu quả như thế nào cho tốt nhất. Ngoài trừ nhà hàm cùng Gia Minh, dường như không có bao nhiêu người chú ý tới một người con gái vừa mới mất cha, còn đang chịu đựng sự giày vò cùng nghiện ngập, im lặng, bỏ đi. Chương 125. Thương. Không nên, không muốn sẽ tiếp tục sống sót. Hai tay ôm lấy thân thể, thân hình lạnh run, không khí xung quanh lạnh lẽo dị thường. Có lẽ là do từ trước tới nay, cô luôn bị bao vây trong cảm giác lạnh lùng, cho nên không thấy nó có cảm giác gì. Khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô đã bỏ đi. Cha thì nghiện cờ bạc, hít thuốc phiện. Phẩm hạnh thì không có chỗ nào đáng khen. Nhưng cho dù như thế nào, đây vẫn là người thân duy nhất cùng cô nương tựa. Mặc dù có quan hệ với hoàng gia, nhưng mà trên thực tế không ai để mắt tới cha cô. Tuy rằng có thể tìm được một sự trợ giúp, thí dụ như trả tiền học phí, khi cần thì có thể vay mượn. Nhưng mà số tiền này chẳng thể nào đủ cho cái đồng không đáy của cha cô. Từ nhỏ đã bị người khác khinh thị cùng xem thường, thậm chí còn phải chịu đói trong những ngày đông, chịu rất nhiều lời mắng chửi hoặc là nỗ lực cố gắng. Nhưng với cách nghĩ ngây thơ của một đứa bé thì không có nhiều tác dụng. Cuối cùng, điều đó chỉ khiến cho cô thêm quái gở, tự ti. Dần dần cô cũng học được cách nịnh hót, học được cách giả tạo, gạt người, học được cách trốn trong một góc phòng, chấp nhận những lời trào phúng và chửi rủa của mọi người. Cô đã từng trộm bút bi, cục tẩy của các bạn, nhưng đương nhiên không bị phát hiện ra. Đã từng lấy diện mạo thương cảm của mình để lừa tiền tiêu vặt của người thân. Vốn cô cũng muốn nịnh bợ Gia Minh, nhưng sau đó lại phát hiện Gia Minh không có bất cứ địa vị gì trong hoàng gia, do vậy mà cô từ bỏ. Đông Phương Nguyện cũng giúp cô hơn 10 vạn đồng, cho nên cô tiếp cận đối phương. Tuy rằng chỉ là trò chuyện vài câu thôi, nhưng mà khẳng định là có tâm tư. Cuối cùng, cô học được cả cách hít thuốc phiện. Lén lén thử một lần, cuối cùng không có bỏ được. Khi cô biết mình bị hàm sâu trong vực không đáy, cô đã từng cố gắng cai nghiện. Nhưng mà khi cơn nghiện phát tác, cô thật sự cảm thấy rất khó chịu. Người cha của cô không thể nói cho cô nó tốt hay xấu. Nhưng khi chứng kiến Hứa Nghị Đình lên cơn, người cha của cô lại chia ra một phần thuốc cho cô. Cứ như vậy, lần nào cô cũng phải chịu đựng. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Nhưng cuối cùng, vẫn là cô vẫn phải hít. Chỉ ít mình cũng đã thử nhận nhịn, chịu đựng càng lúc càng lâu. Chỉ ít mình cũng đã nghiện nặng, nhưng chưa phát tác trước mặt bạn bè. Một lần nhịn được, thì khi lần sau sẽ khỏi. Nói không chừng. Mà bây giờ tất cả đều không còn quan trọng. Khi cha chết đi, trên thế giới cũng chỉ còn một mình cô. Cho dù như thế nào thì cô vẫn sống trong hoàn cảnh thê lương. Run rẩy tìm chìa khóa, mở cửa phòng. Phòng của khách sạn luôn tạo nên cảm giác ấm áp và hoa lệ. Nếu như chỉ có cô và cha thì cho dù như thế nào cũng không ở được trong một căn phòng như thế này. Hoàng gia là một nhà có tiền, rõ ràng là thân nhân. Tại sao không giúp cô cơ chứ? Mới đây khi cha chết, họ còn đàm tiếu, cũng lạnh lùng đứng xem. Tại sao phải như vậy? Từ trong túi lấy diêm ra, rồi là lấy cái bọc thuốc phiện. Lúc nãy tên quản lý kia bị dọa nên đã đánh rơi xuống đất. Cô thừa dịp mọi người không để ý mà nhặt lên. Trong phòng còn có một gói nhỏ. Thật ra cô chưa bao giờ thử một lượng thuốc lớn, nhất định sẽ rất vui. Hơn nữa cảm giác thống khổ sẽ không còn. Mở nước nóng trong bồn tắm, cô trở lại phòng ngủ tìm một con dao gọt trái cây. Tìm cái ống tim mà cha cô thường dùng. Có người nói như vậy sẽ nhanh chóng vui hơn. Cô đứng trước gương, buông hai mái tóc bím, sau đó tháo kính. Thiếu nữ trong gương mới đầu hơi mờ, nhưng sau đó trở nên rõ ràng. Tuy rằng diện mạo buồn, nhưng lúc này cũng có cảm giác yếu đuối, đáng yêu. Đó là thứ duy nhất cô có thể tự hào. Cho dù có phải gặp nhiều khó khăn hơn, thì cô cũng không bao giờ nghĩ tới cách dùng thân mình để kiếm tiền. Thiếu nữ 15-16 tuổi, đương nhiên đã đọc tiểu thuyết. Thỉnh thoảng cô cũng có thời gian mơ mộng. Mơ rằng cô sẽ có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt. Cho hắn những thứ của mình. Thứ nhất là cô không buông đố kỵ với người khác. Thứ hai, nếu đối phương cũng yêu cô, vậy thì cùng với người yêu của mình có sao đâu. Đó là hy vọng duy nhất trong lòng cô. Đứng trước gương, cởi bỏ y phục, toàn thân cao thấp từ từ hiện ra. Thân thể còn đang phát triển của cô tuy không có những đường cong ma quỷ, nhưng đã ẩn chứa sức hấp dẫn kinh người. Bộ ngực không lớn, nhưng mà rất sống động. Có lẽ là do tâm tình khẩn trương, nên da thịt cô hiện ra những vết đỏ nhàn nhạt. Cô muốn dùng hình tượng hấp dẫn trong khi chết, để nói cho những người đã từng cười nhạo cô biết rằng Hứa Nghị Đình tuyệt đối không ngây ngô, tuyệt không xấu xí. Cô phải cho họ khắc sâu hình tượng cô ở trong đầu. Mỗi khi cùng cha tới hoàng gia, cô đã từng mơ mộng có một vị anh họ nào chú ý tới sự mỹ lệ của mình, trợ giúp mình, thậm chí có loạn luân thì không có vấn đề gì. Nhưng mà cho dù cô có mơ mộng như thế nào, thì Mạnh Mạn Vương Tử vẫn chưa từng xuất hiện, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cái ý nghĩ chết đi làm cho cô trở nên run rẩy. Cô chuẩn bị xong tất cả, ngồi vào trong nước nóng, dựa theo cách của cha cô, đổ thuốc phiện vào trong chén, sau đó hút vào ống tim. Bên ngoài có người gõ cửa, có lẽ là tìm mình vì chuyện của cha, nhưng cô không muốn gặp, không muốn trở về. Cô sẽ rời đi, cô muốn đi, vì sao lúc này còn quấy rầy cô, còn muốn cười nhạo cô sao? Ống tim trong tay rung lên, cô nhìn vào cánh tay mình, lại nhìn con dao gọt trái cây. Nên tim hay là cắt cổ tay chứ? Nhưng mà phải lập tức làm, nếu không khi cảm giác sợ hãi tới, cô sẽ không làm được. Đúng vào lúc này, cánh cửa cách một tiếng mở ra, giọng nói dễ nghe của thiếu nữ ở sòng bạc lại vang lên. Nhìn đi, gõ cái gì mà gõ, đơn giản là có thể đi vào rồi. Được rồi, em thật lợi hại được chưa? Nghị Đình à, Hứa Nghị Đình à, em có đây không? Hình như là bên trong đó. Trong khi nói chuyện, nữ tử đeo dây chuyền ngọc đã đứng trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào con dao trong tay cô. Hai hàng lông mày đẹp nhíu lại, huýt gió một tiếng, sau đó cùng nhà hàng tiến lên. Các người đi ra ngoài đi. Hứa Nghị Đình khóc nức nở kêu lên, nhà hàng dường như ý thức được điều gì, vội vàng đẩy nữ nhân bên người. Cô ấy không mặc quần áo, em mau đi ra ngoài đi. Nghị Đình à, em muốn làm gì? Đừng làm chuyện ngu xuẩn nha. Là muốn tự sát đó, trên tay cô ta có dao. Sẽ làm bị thương tí chị, để cho em tới. Sao có thể nào làm thương chị được chứ, đi ra ngoài đi. Một cước đá nhà mình ra ngoài, nhà hàm khẩn trương tới gần bồn tắm của Hứa Nghị Đình. Nghị Đình à, đừng sợ, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chúng tôi sẽ giúp em. Cô không nên tới. Hứa Nghị Đình hét lên một tiếng, cầm dao gọt trái cây bên cạnh. Nhà hàm cũng hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay qua. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Chúng tôi sẽ giúp em. Thật là không có chuyện gì mà. Em cũng thấy đó. Chị gái bên ngoài kia, chị ấy rất lợi hại. Có chị ấy ở chỗ này, không có ai dám trách cứ gì em đâu. Cho dù là người của hoàng gia. Tuy rằng cô chưa từng học qua công phu, không thuộc đoạt bạch nhận, cũng không sợ Hứa Nghị Đình đâm tới. Nhưng mà khi Hứa Nghị Đình nghe thấy hai chữ hoàng gia, thì cô bật khóc, đột nhiên đảo ngược con dao, đâm vào ngực mình. Đừng mà! Nhà hàm kêu to một tiếng, rồi lập tức lao tới. Lúc mau bắn ra, mũi dao mới đâm vào ngực được có 1 cm. Đó là do tay phải của nhà hàm đã tóm được thần đao. Trong nháy mắt, tiên huyết chảy ra ròng ròng. Cô nén đau đớn kịch liệt, nhà hàm quát một tiếng, mạnh mẽ phát lực. Dao ngọt trái cây bị tước đi, còn cô thì ngồi bệt xuống phòng tắm. Xin lỗi. Vừa khóc, Hứa Nghị Đình vừa cầm lấy ống tim, muốn đâm vào ngực mình. Nhưng mà ở sau một khắc, chỉ nghe ca ca hai tiếng. Sự đau nhức truyền đến, hai tay cô đã bị thiếu nữ kia kéo cho trật khớp. Sau đó thiếu nữ chộp thẳng vào mái tóc dài của Hứa Nghị Đình. Cứ như vậy, kéo cô ra khỏi bồn tắm. Hứa Nghị Đình dạy dù trong không, nước bay tung tóe, thoạt nhìn giống như một con cá bị kéo ra khỏi mặt nước. Rất xin lỗi nha, quấy rầy lý tưởng vĩ đại muốn tự sát của cô rồi. Vẫn là giọng nói dễ nghe, nhưng mà ngữ khí bây giờ lạnh lùng vô cùng. Cô kéo Hứa Nghị Đình, lôi vào trong phòng. Nhà hàm bị dọa tới mức vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, theo sát mà lên. Em muốn làm gì? Chị không cần quản em muốn làm gì. Bây giờ mau chóng tìm băng gạc, cầm máu, băng bó. Điều này không cần em dạy chứ. Chị là người ngu ngốc, đã nói là để em rồi mà. Thế nhưng... Mắt thấy ánh mắt Gia Minh còn độc ác hơn so với khi ở trong sòng bạc. Tùy tài của nhà hàm đã bị thương, nhưng mà vẫn phải bám theo. Thiếu nữ kia ném Hứa Nghị Đình vào chân tường, sau đó một tay xách cổ cô, trực tiếp giơ cô lên, dí sát vào trong tường. Đau đớn hít thở không thông, Hứa Nghị Đình há miệng, kêu ra những tiếng anh ách. Thân thể xích lõa trên không trung liều mạng giãy giụa, hai chân trắng nõn điên cuồng đạp. Nhà hàm sợ hãi vội vàng muốn cạy cánh tay của Gia Minh ra, nhưng không có lấy nửa điểm hiệu quả. Em sẽ giết chết cô ấy mất. Giết chết đó, buông ra, mau buông ra đi. Em đang giúp cô ta. Buông ra, buông ra. Dần dần lực ép càng lúc càng lớn, Hứa Nghị Đình há to miệng, đầu lưỡi liều mạng phun ra. Bên tai phảng phất có thể nghe thấy thanh âm đầu khớp xương bị bẻ gãy. Tầm nhìn trước mắt trở nên mông lung. Thiếu nữ mỹ lệ gần như hoàn mỹ, toàn thân bao phủ ánh sáng kia, bây giờ chỉ còn lại trong trí tưởng tượng. Bởi vì ánh mắt của đối phương lạnh lẽo, không khác gì bằng tuyết vạn năm. Kết thúc phần 30 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.